vào thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế thì cái pháp môn tịnh độ và Đức Phật A Di Đà ít có người biết tới, tại vì lúc đó là đất Phật, là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cho nên Đức Phật chỉ có là dạy cho tu hành giải thoát ở tại thế gian này, khỏi các cái sầu thương oán giận, khỏi sanh tử luân hồi, không còn chút nào phiền não ở trong tâm của mình. Do đó mà không có cái xiển dương cái pháp môn niệm Phật, cũng như là niệm tới danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Cho nên theo truyền thống của Phật giáo thì có hai truyền thống, Nam truyền và Bắc truyền. Nam truyền thì giữ theo nguyên thủy của Phật giáo, cho nên là quý vị thấy bên các chùa Nam truyền thì không có thờ Đức Phật A Di Đà, là tại vì giữ theo truyền thống nguyên thủy. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thời tại thế thì không có xiển dương. Nhưng mà Đức Phật Ngài mới nhận thấy là chúng sanh càng ngày càng xa Phật, tức là giáo pháp của nhà Phật được chia làm ba phần: phần chánh pháp, phần tượng pháp và phần mạt pháp. Phần chánh pháp thì vào thời Đức Phật và sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thời gian. Thời tượng pháp là thời kỳ tương tự như chánh pháp nhưng mà hơi yếu hơn chút. Còn thời kỳ mạt pháp, chúng sanh phước mỏng, nghiệp dày, cho nên đó là Đức Phật vì phương tiện nên Ngài thuyết cái bài kinh A Di Đà, A Di Đà tiểu bổn, Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, niệm Phật, Ba La Mật, vân vân, để cứu khổ chúng sanh trong thời mạt pháp. Cho nên cuối cái bài kinh A Di Đà có nói rằng là chúng ta đang vào cái thời kỳ mạt pháp, gọi là ngũ trược ác thế, kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược và phiền não trược. Năm cái trược này nếu mà chúng ta tu theo truyền thống khó lòng bứt phá trong một kiếp mà đắc quả A-la-hán hoặc là quả vị thánh nhân được. Do năm cái trọng trược, trược tức là nặng nề ở trong cõi nhân sinh này, nó làm áp lực chúng ta không thể bứt phá được. Cho nên có một cái con đường thứ hai là con đường cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Cho nên đó, gọi là ngũ trược ác thế là chỗ đó, đó. Ngũ trược có nghĩa là năm cái trược. Kiếp trược tức là cái kiếp sống của loài chúng sanh này bị bao vây bởi phiền não, tham đắm, si mê, sân hận, chấp trước. Cái đó là kiếp trược. Ở trong cái kiếp sống này, trái đất hoặc là các cái hành tinh nó đang dao động, và trái đất này nó ở trong cái thời kỳ gọi là cái thành kiếp hoại của trái đất, cho nên nó thì là kiếp trược. Cho nên mưa gió bão tố cuồng phong dịch bệnh thiên tai vân vân, cái đó gọi là kiếp trược. Cái thứ hai nữa là kiến trược. Kiến trược có nghĩa là cái nhìn của chúng sanh, cái nhận biết của chúng sanh ở trên cái phiền não mà nhận biết, chứ không phải trên trí tuệ mà nhận biết, thì đó gọi là kiến trược. Kiến là cái thấy, cái biết, cái nhìn, cái đánh giá về một pháp. Ví dụ như chúng ta nhìn bằng cái thể trí thì thấy cuộc đời này là vô thường, là khổ, là vô ngã. Chúng ta nhìn bằng thể trí thì thấy là con người mình là sanh lão bệnh tử, vô thường phiền não, vô minh tâm tối. Chúng ta nhìn bằng thể trí thì thấy thế gian là đầy tham lam, sân hận, si mê. Nhưng mà ta đâu có nhìn vậy đâu, ta thấy thế gian này nè là phải giàu có, quyền lực, phải tranh giành, phải chiếm đoạt, phải cái này kia đó. Do đó mà cái nhìn thấy, tức là cái hiểu về thế gian này là bị tà kiến, cho nên gọi là cái kiến trược là như thế. Nó tà kiến, nó nhìn thấy không phải như vậy, có nghĩa là nó như vậy mà chúng ta nhìn không phải như vậy. Cho nên đó, chính cái góc nhìn của mình đó, nó làm cho chúng ta nên một kiến giải sai lầm Thì cái kiến giải đó được gọi là kiến trược. Nên đó, bây giờ ở thế gian á, người ta nhìn cuộc đời nó theo cái kiểu của thế gian, chứ không phải nhìn cuộc đời bằng cái ánh mắt của nhà Phật, đó là chánh tri kiến hoặc là ánh mắt của trí tuệ. Hai cái đó nhìn thì mới chính xác được pháp. Còn chúng ta nhìn mà không có chánh tri kiến hoặc là không có trí tuệ để mình nhìn á, thì mình nhìn thế gian này nó nguyên một cái màu hồng. Và khi cái thế gian này nó hết hồng thì là mình là thất vọng, đau khổ. Nhưng mà khi mà chúng ta có chánh tri kiến và có trí tuệ á, nhìn thế gian cũng không hồng mà nó cũng không đen. Bản chất của nó là sự vận hành của nghiệp. Nếu nghiệp đen thì nó đen, mà nghiệp đỏ nó đỏ. Vậy thôi à, chứ không phải là nó là đỏ hoặc đen. Ví dụ có nhiều người á, họ thất vọng thế gian này, họ thấy thế gian này là toàn phủ màu đen thui. Cho nên họ phát biểu ra bằng cái kiến giải là cũng tà kiến. Thấy cái gì cũng xấu, trên đời này cái gì cũng xấu. Họ chửi, họ hận đời, họ chửi cuộc đời thấy gì cũng xấu. Tức là họ nhìn cái thế gian màu đen. Thật sự thế gian đâu phải là màu đen, mà thế gian là màu của nghiệp, chứ không phải màu đen trắng vậy chứ. Ông gặp một cái người á, mà người ta tu tập mài mòn tham sân si á, thì họ là người tốt, họ có đầy lòng từ bi thương cảm chúng sanh, họ là người tốt. Thì mình tiếp xúc với họ thì thấy nguyên cái màu hồng. Còn mà mình tiếp xúc với một cái người đầy dẫy những tham sân si, hận thù, ghét ghen, chán đời, thì chúng ta thấy cuộc đời nó màu đen. Cho nên đời cũng chẳng đen cũng chẳng hồng, tùy người tùy nghiệp mà, nó là quả của nghiệp mà. Ví dụ như thế gian này cũng không phải là xấu. Ví dụ như mình gặp người xấu mà nói thế gian là xấu, mình gặp người tốt nói thế gian là tốt. Thế gian đâu phải là cái người mình gặp, mà thế gian là tất cả mọi loài, chứ đâu phải cái người mình gặp. Mà mình kết luận là do người mình gặp. Ví dụ như đầu đời mười mấy 20 tuổi bị người ta gạt, rồi 20-30 tuổi bị người ta gạt, 40-50 tuổi bị người ta gạt, 50-60 tuổi bị người ta gạt, 70-80 tuổi bị người ta gạt. Cuộc đời mình cỡ cần 6 người gạt thôi là mình kết luận là đời này là toàn là ma quỷ. Nhưng mà ở trên thế giới này là tới 7 tỷ người lận, mà mình có 6 người gạt mình à, mà mình đã kết luận toàn là ma quỷ. Tức là ai cũng xấu đó, trên đời này ai cũng xấu chứ á. Là tại vì mình gặp cái quả của mình á, quả mình á là quả đen, là quả nghiệp ác. Cho nên mình gặp người ta gạt mình, mà gạt có 6 người trên 7 tỷ người trên thế giới, mà mình kết luận là trên thế giới này là toàn là ma với quỷ. Vì thấy không? Cái đó là mình bị tà kiến á. Gọi là cái lá nói ngụy biện, ngụy biện của tà kiến. Ví dụ ngụy biện như thế này, cái ông kia ông đi vào trong đầu làng. Ông thấy hai người ngồi nhậu. Giữa làng ông thấy nguyên mâm nhậu. Cuối làng ông thấy nguyên cái đám cúng gì đó, biết bao nhiêu mâm nhậu, cả 100 người nhậu. Và đi ra khỏi làng thấy ông cầm chai rượu đi bê ngoài đường. Ông kết luận cái làng này toàn là dân nhậu nhẹt. Nhưng mà cái ông thấy á, đầu tiên ông thấy hai người ngồi nhậu có hai người, tới mâm 8 người nữa mới có 10 người à. Rồi tới cái đám 100 người nữa mới có 101 người, với cái ông mà nhậu xỉn bê nữa là 111 người. Nhưng cái làng đó đó nó tới 3-4 ngàn nhân khẩu. Cái làng đó 3-4 ngàn người mà ông mới thấy có 111 người, mà ông nói toàn là dân nhậu không. Ông đâu có thấy người ta đi làm, ông đâu có thấy người ta đồng sâu cuốc bẩm, ông đâu thấy người ta đi học đi hành, ông đâu thấy người ta đang làm việc vân vân. Chỉ có 101 người đó trong thời điểm đó nhậu thôi. Nhưng cái làng ta tới 4 ngàn người lận ông. Ta đang đi làm đồng á, người ta đi làm công ty, người ta đi Bình Dương, đi Sài Gòn, đi đâu người ta làm tùm lum trơn á, mà ông kết luận vậy đó. Cái đó là một loại tà kiến ngụy biện. Nhưng người khác tin ông tin, tại ông có chứng minh. Chụp hình luôn, quay phim luôn, gửi luôn á. Trời ơi, gửi ông nhậu đi bê nguyên phòng nhậu vô. Cái làng này vậy không đó. Người ta tin. Ta tin cái làng đó toàn dân ăn nhậu không, mà muốn gả con nghe nói cái làng đó cưới là thôi lắc thôi. Làng dân ăn nhậu không. Có phải vậy đâu. Nhầm khi đứa con nó lên Bình Dương nó làm, nó quen ông ở trển á, cũng ở trong làng đó mà đi làm chung với chảnh á. Ông đó đâu có nằm trong 111 ông nhậu đó đâu. Nhưng mà khi ông đó về hỏi cưới, gia đình không gả. Là cái làng này là toàn dân ăn nhậu không à, gả gì. Thấy không? Mà cái ông cưới thì không phải là trong mấy ông ăn nhậu đó. Anh hiểu không? Do đó mình đó là bị một cái lối ngụy biện vậy đó, làm cho mình bị tà kiến. Cái đó là kiến trược. Cái kiến trược nhìn không đúng sự thật mà cho đó là sự thật như vậy theo ý kiến riêng của mình. Chúng sanh trược là muôn vạn loại chúng sanh, bệnh tật, ốm đau, ăn thịt lẫn nhau, sát hại lẫn nhau, tàn hại lẫn nhau, và đầy những mưu đồ đen tối, các loài luôn chứ không phải là một loài. Càng ngày càng tăng lên, càng ngày cái độ nó càng tăng lên, chúng sanh trược, mạng trược. Cuộc sống người ta vô thường. Hồi xưa nhầm khi cả trăm tuổi mới chết, còn bây giờ thì sao? Đừng tưởng già mới toan theo Phật, bao nắm mồ quan rặt tuổi sanh, mạng trược. Nó kết thúc trước khi mà cái đời sống của loài nó kết thúc. Đời sống của loài mình là 80 đến 100 năm, nhưng mà ông có mấy chục ông đi, mạng trược. À, phiền não trược, người ta càng ngày càng sân si. Ngày xưa đó, dụ mấy chục năm trước, ra ngoài đường quẹt xe một cái, người ta chỉ ngói ngang người ta la tiếng thôi. Ông làm gì ông chạy dữ vậy, ví dụ gì đó. Ngày nay không, dựng xe xuống lấy nón bảo hiểm lại đập bung bung trên đầu người ta liền. Cái đó là phiền não trược đấy. Nó tăng cái phiền não ác lên. Không hiểu làm sao ngày xưa người ta có hiếu lắm, tự nhiên bây giờ nó bất hiếu lần lần đi. Ngày xưa người ta hiền lắm, bây giờ tự nhiên nó dữ lần lần đi, nó ác lần lần đi. Ngày xưa người ta thật tình lắm, biết rồi bây giờ giả dối. Nội đâu đi Campuchia nè, cỡ hai mấy ba chục năm trước đó, thầy đi qua Campuchia bán độ thiệt tình dữ lắm. Có sao ông nói vậy à? Còn bây giờ qua bển là khác đó. Ổng giao bán vậy mà ổng đưa mình đồ khác. Mà hồi xưa là cái người Campuchia không có như vậy nha. Mình nói không phải đánh đồng hết, nhưng mà bây giờ cũng xuất hiện vậy đó. Chứ không phải mình nói tất cả người Campuchia đều vậy là không phải. Nhưng mà là mình cũng gặp một số người vậy mà ngày xưa không gặp số người đó, mà giờ lại gặp số người đó. Cái xã hội phát triển nó sanh ra vậy đó, gọi là phiền não trược. Nghĩa là tâm chúng sanh càng ngày càng ác, càng giận hờn si mê, càng ngày càng lừa dối người ta, càng ngày càng không chung thủy. Thầy có cái cô Phật tử mà làm ở tòa án mà xử mấy cái vụ ly dị á. Gọi là thầy ơi sao giờ nó ly dị như ăn cơm bữa à? Thì mới cưới đâu có năm nữa năm mới ly dị, mấy bữa ly dị, có đứa con ly dị, hai đứa con ly dị. Mà ngày xưa người ta vô bên tòa án, ta ngồi cái ngành đó đó, ta ngồi chơi không hay uống nước, không có ai ly dị đâu. Nhưng mà cũng phải có cái ngành đó. Vô cơ quan ngồi chơi không à, rung đùi ngồi chơi ăn lương thôi. Còn bây giờ xử muốn chết luôn cũng có nhiều lương đó. Trời ơi quá trời nó ly gì đâu mà xử không nổi luôn á. Mà đó là một sự thật đó. Vậy đâu dưới quê, hai chồng dưới quê lên đây làm, cái tự nhiên một hai năm hai người và chia tay lấy hai người khác. Cái gì à? Đâu là thấy đi có mấy năm về cái thấy chồng khác, vợ khác rồi. Là trời sao nhanh dữ vậy mấy đứa. Cái này, này chồng con là thầy. Đó trời cho bữa đó tới dưới quê thằng chồng khác mà. Thôi ông chứ cưới ông này rồi. Mà còn trẻ khô rồi, đâu 22 tuổi vậy. Đó trời ơi. Ngày xưa mà người ta thôi chồng tái giá đó, thường thường thấy cũng mấy chục. Mà giờ càng ngày càng trẻ quá vậy đó. Tâm chúng sanh phiền não trược. Có nghĩa là hồi xưa đó, gặp cái chuyện người ta tha thứ cho nhau. Còn giờ gặp chuyện nhỏ xíu không tha ly dị luôn. Còn xưa đó, gặp cái chuyện người ta hòa giải, người ta làm gì dữ lắm người ta mới chia tay. Còn giờ không, chửi một câu rồi nghỉ đi, rồi nghỉ ra tòa vậy thôi, rồi ký cụp xong đó. Còn nhầm khi cũng khỏi ra luôn, chia luôn mà khỏi ra luôn. chừng nào nào á, cưới vợ mới về năn nỉ người kia ký, chứ không ký người ta đâu có ký kết hôn. Cho nên khi nào á là có vợ mới chồng mới á mới về kêu người kia ký cái giấy ly dị. Mà cái đó nhiều lắm, chứ không phải là chia tay cái người ta ký ra giấy đâu. Chừng nào cần á về ký giấy. Có cô này nè vui nè, hai người chia tay nhau rồi, bây giờ ông chồng về kêu ký giấy ly dị đem cưới vợ khác. Bà vợ bực mình quá, bà la cho 100 triệu mới ký. Bà nói vậy cho ổng đừng có ký, đừng có cưới vợ khác á, để lo cho con của bà. Nói như vậy đó, 2 tiếng hồ sao ổng lại ổng chung 100 triệu liền tại chỗ. Chí là trời ơi, là phải hồi nãy biết nói 150. Ổng làm nhanh quá, ổng làm nhanh. Thấy ổng đi làm tháng có 7-8 triệu à, nói 100 triệu cho ổng bỏ cuộc. Tháng 7-8 triệu nói 100 triệu tiền ta không biết đâu đó. 2 tiếng hồ sao à, là ổng lại chung 100 triệu ký luôn. Là trời ơi, bà là biết vậy nói 150 cho rồi. Đấy. Mà nói rồi giờ người ta đem lại không ký đâu được. Nói rồi mà người ta đem lại đàng hoàng ký, không ký cũng quậy à. Cho nên đó quý vị, phiền não trượt, con người ta càng ngày càng phiền não. Cho nên thế gian này mà không có Phật Pháp, thế gian này mà không có cái ánh sáng từ bi thì người ta là đi muôn trùng dạng nẻo luôn. Nếu người ta không sợ nhân quả nghiệp báo, người ta đi muôn trùng dạng nẻo luôn. Người ta là không có biết tàm quý, có nghĩa là không biết hổ và thẹn á, người ta đi muôn trùng dạng nẻo luôn. Cho nên quý vị, mình cũng phải thầm nhớ ơn Phật, chứ không thôi mình không biết đường đâu rờ luôn á. Mênh mang trời đất biết ra ngã nào á, không có giáo pháp nhà Phật á, mình đâu có biết thiện ác gì đâu. Làm theo cảm tính, làm theo thú vui, làm theo tham dục. Gọi đầu á, mình làm tới gì đó, đâu có nghĩ tới quả báo rồi đâu. Thích là làm vậy thôi à, ăn trộm, ăn cướp, lừa đảo, dân tùm lum tùm la hết dân vậy đó. Cho nên quý vị, thế gian càng ngày xa Phật, xa ánh sáng giáo pháp của nhà Phật thì càng trọng trượt. Cho nên đó gọi là ngũ trượt ác thế. Vì lý do ngũ trượt ác thế như vậy, cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài thấy trong cái ngũ trượt ác thế này tu kiếp đắc A-la-hán chắc khó dữ dằn. Nội giới thanh tịnh thôi là không nổi rồi, thì lấy đâu á mà thực hiện được các cái pháp ba la mật. Pháp ba la mật á thì là nó nở trên nền tảng của giới thanh tịnh. Mà giới thanh tịnh là không nổi thì làm sao mà hành pháp ba la mật của thiền quán thiền định mà đi tới đoạn diệt các cái lậu hoặc được. Cho nên là Đức Phật, Ngài vì lòng bi mẫn thương yêu chúng sanh, Ngài giới thiệu một cảnh giới, đó là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ. Vì Đức Phật A Di Đà có bổn nguyện cho chúng sanh á, bất kỳ chúng sanh nào nếu thấy cái họa ở trong tam giới, thấy sự nguy hiểm của các dục ở trong cõi dục, chúng sanh đó phát tâm cầu sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc để tu tập thành thánh ở nơi đó, ở trên cửu phẩm đài sen, thì chúng sanh đó thứ nhất là nguyện để cầu giảng sanh, thứ hai là niệm tới danh hiệu Đức Phật A Di Đà tha thiết, cho đến khi nào mà đối cảnh với thế gian không sanh tâm, tức là nhất tâm bất loạn, một lòng niệm Phật và không khởi tâm phiền não trước hoàn cảnh, thì người đó sau khi xả báo thân ở tại thế gian được Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Chỉ trong vòng một cái duỗi tay thay thời gian, bằng cánh tay duỗi ra làm giảng sanh thời gian vậy thôi, hoặc là bằng cái cánh tay đang duỗi ra co lại là giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, gọi là nhất sát na khoảnh sanh tại Phật tiền cụ Bồ Tát đạo. Sát na khoảnh có sát na, cho nên á trước khi chết người nào A Di Đà Phật Đức cái rét một cái, Đức cái bực một cái là rồi là thấy mình lên đài sen ở chỗ này. Đức Phật A Di Đà dùng thần lực rước chứ không phải là dùng phi thiền. Vậy mà có ông Phật tử Cà Mau á, U Minh á, cái nhà của ổng có cái chánh điện nhỏ nhỏ đó, cái ông xây lên cả 8 tấc vậy, cái tòa sen 8 tấc ngay chân giữa chánh điện, ông ngồi đó ông tụng kinh cho nó. Trời trời, ông làm gì mà ông xây cái tòa sen rồi ngồi trên tòa sen tụng kinh, lên tòa sen mà còn tụng gì nữa, lên rồi còn tụng gì nữa. Ông la ông thầy ơi, con tập thôi. Hỏi tập gì? Là con ngồi trên tòa sen con tập cho nó quen, để mai mốt mà có giảng sanh Đức Phật phóng tòa sen xuống rước á thì ngồi cho nó vững, chứ không thôi là rầm khi rước cái tòa sen bay quá ngồi té xuống làm sao. Cho nên á, ổng làm tòa sen trước, ổng ngồi cho nó vững, ổng tập ngồi á, ngồi cho nó vững. Lúc mà tắt hơi á, Đức Phật A Di Đà phóng một đạo hào quang cái tòa sen xuống, bay xuống, rồi ổng mới ngồi chảnh mới rước về cảnh giới Tây Phương. Ổng tưởng tượng vậy đó. Ổng là giờ ổng ngày nào ổng tụng kinh ổng phải tập ngồi chứ, ngồi cho nó vững. Đó, ta là thôi ông phải là làm thêm cái xích beo nữa. Có nghĩa là muốn chắc ăn á thì mình làm xích beo giống hệt như xe hơi vậy đó. Rồi lên tòa xe ăn rồi đâm cột ngang bụng như máy bay vậy đó. Nếu mà có bay nhanh quá thì cũng còn xích beo nó xích lại. Chứ ông mà không xích beo á thì là nó cũng rớt giữa chừng à nghe. Ông nghĩ giảng sanh Tây Phương giống hệt nguyên con người mình lên tòa sen rồi rước về chảnh ở chảnh giống như dời nhà. Đâu phải như vậy, giảng mà sanh. Chứ không phải là tham quan du lịch, dời nhà chuyển hộ khẩu. Giảng sanh có nghĩa là người ta sanh rời khỏi cõi này, quá giảng rời khỏi cõi này, sanh ra cõi kia. Sanh là thọ một cái thân mới mới gọi là sanh. Còn ổng nói là tòa sen rước là rước cái thân cũ. Cái thân mình là toàn di trùng đồ không nè. Ai mà rước lên Tây Phương làm ô nhiễm cảnh giới thanh tịnh của người ta gọi là tịnh độ. Mà tịnh độ làm gì? Có cái thân trong người mình á, từ trên dài xuống dưới trong máu nó còn chứa vi rút viêm gan A, viêm gan B, viêm gan C, dây trùng lao, dây trùng cốc, dây trùng gì tùm lum trong á đây, rồi dây trùng roi HB gì tùm lum ở trong á. Rồi ở trong miệng mình á là con dây trùng này, con dây trùng kia tùm lum ở trển á. Ở đâu mà lên Tây Phương Cực Lạc mà rước luôn cái thân này lên tới trển là ô uế cảnh thanh tịnh của người ta. Cho nên á, bỏ thân này ở tại thế gian, thân ở cõi nào thì bỏ ở cõi đó mới sanh qua cõi khác được. Chỉ sanh bằng thần thức thôi. Ở trển là quá sanh. Quá sanh là gì? Không có cha mẹ mà tự nhiên xuất hiện. Cõi trời cũng quá sanh. Có nhiều người là sanh á, phải có trứng hoặc là có thai có gì mới sanh ra, chứ sao quá sanh. Ở thế gian mình cũng quá sanh thiếu gì nè. Bây giờ thầy nói đơn giản cho quý vị nghe thấy thôi. Ví dụ gạo mình nè, mới cáo mới trà lúa gạo đem về đó, để trong bọc cho zip lại luôn á, không có gì vô nữa. Thời gian sau con mọt nào nấy lớn lớn lớn lớn bò ngóng ở trong chứ. Ở đâu ra trứng? Ở đâu? Ở trong gạo đó, lúa ngoài đồng trứng ở đâu? Nó đủ điều kiện áp sức là nó sanh ra à. Có những con á, nó sanh ra bằng gen di truyền, sanh sản hữu tính vô tính. Còn có những con quá sanh luôn hả? Ví dụ như á, cái con thiêu thân. Mình thấy ban đêm trời mưa một cái một ha, cả ngàn, hàng vạn, hàng tỷ con vậy đó, nó bay. Thầy ví dụ thôi chứ thầy cũng không chắc là nó có sanh hay không. Nhưng là tự nhiên nó xuất hiện à. Thì cái gì tự nhiên nó xuất hiện có nghĩa là đủ điều kiện nó xuất hiện thì đó là quá sanh. Còn cái gì mà mẹ có thai sanh ra là thai sanh, cái gì mà trứng sanh ra là noãn sanh. Cái gì ở ẩm thấp sanh lên là thấp sanh. Còn cái gì đủ điều kiện áp sức là nó sanh ra là hóa sanh. Cái miệng núi lửa đó, mấy ngàn độ nó nóng kiểu đó, con gì nó sống ở đó. Nhưng mà núi lửa tắt mưa xuống cái tự nhiên cỏ mọc đầy hết trơn, rồi con này con kia con nọ tùm lum mới bỏ đó. Ở đâu ra? Cho nên đó, quý vị nhầm khi chúng ta không có hiểu á, mình tính đâu á là các cái loài là nó từ con này nó sanh ra nó đẻ ra, thực ra nó là đủ áp sức nhiệt độ. Nhiệt độ đó, áp sức đó, thời tiết đó, độ ẩm đó thì sẽ xuất hiện cái con. Giống hệt sâu rầy mình nè. Ví dụ á, ở nhiệt độ đó, áp sức đó, thời tiết đó là nó sanh ra. cho mình bây giờ là tại sao á, ngày xưa trái cây mình nó không có dồi, không có sâu, mà giờ cái trái nào nó cũng có sâu. Thầy nhớ hồi nhỏ nhỏ là nguyên cây mận ở nhà của ông chú thầy á, có cây mận lớn lắm, lên bẻ không có một trái sâu nào, chứ mình ngồi trên cây mận mình ăn cá bủi vậy đó, không có sâu nào chứ. Còn ngày nay lùm trái nào là sâu trái đó. Tại sao vậy? Là tại vì đủ điều kiện áp sức nhiệt độ đó thì sẽ sanh ra con đó, hiểu không? Cho nên á là cái duyên nó đủ thì nó sẽ tạo ra một pháp. Vậy thì cái này là duyên để tạo ra sâu gầy. Nắng, ẩm, thời tiết, nhiệt độ, thuốc sâu thì là cái duyên nó tạo ra sâu. Bây giờ cũng vậy nữa, vật chất phát triển, con người ta càng ngày càng ham muốn vật chất là dục, muốn thỏa dục, cho nên nó sanh ra phiền não nhiều hơn. Cái điều kiện đó nó sanh phiền não, cái điều kiện đó nó sanh ra phiền não, tức là duyên đó nó sanh ra phiền não. Cho nên càng ngày càng xa Phật là thời kỳ mạt pháp, là duyên để sanh ra các cái trược. Nên Đức Phật ngài nhìn xa trông rộng, ngài thấy được ở trong thời mạt pháp này chúng sanh tu đắc A La Hán khó dữ lắm, quả giải thoát giác ngộ khó dữ lắm, chánh tri kiến đã khó, thánh càng khó hơn. Cho nên ngài giới thiệu một cái pháp gọi là pháp môn niệm Phật cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương, gọi là pháp môn tịnh độ. Mà đâu có ai biết đâu cảnh giới Tây Phương là ở đâu đâu, đố ai biết. Cảnh giới đó là cảnh giới chư Phật lập quốc độ. Bữa đó có ông đó, không biết phải Phật tử không, ông lại gặp thầy. Ông nói thầy ơi, tàu Apollo rồi của Mỹ á, ở trung tâm NASA nó bay khắp thế gian hết, không thấy tịnh độ đâu chân thầy ơi. Ông nói thầy vậy đó, rồi là NASA mà thấy được tịnh độ thầy thua liền á. Các vị thánh nè còn chưa chắc là thấy được tịnh độ nữa, vô nữa cái cõi đó cõi Phật lập quốc độ, chỉ có chư Phật với chư Phật, chứ làm sao có cửa mà NASA mà vô tịnh độ mà thấy mà vô. Cái cõi tịnh độ là một quốc độ, mà quốc độ đó là một cái quốc độ khác với quốc độ mình, cho nên cái cấu tạo của các quẩn xứ ở nơi đó nó khác. Cho nên mình á chỉ có không gian 2 chiều với 3 chiều, thì các cái vật chất của 2 chiều với 3 chiều, vật chất nó cấu tạo bằng lượng tử, tức là từ các cái nguyên tử hoặc là phân tử, thì lúc đó người ta mới nhận dạng nó bằng phản xạ ánh sáng. Nghĩa là ánh sáng mặt trời chiếu vào nó phản xạ ngược vào lại, người ta mới nhận diện được nó. Vì mình tìm Tây Phương Cực Lạc mà tìm ánh sáng mặt trời gọi vô rồi nó phản xạ lại mới thấy được cái Tây Phương. Không, cái cảnh giới đó không có. Cảnh giới ngạ quỷ mình cũng đâu có thấy, cảnh giới Atula mình cũng đâu có thấy, cảnh giới trời mình cũng đâu có thấy, cảnh giới địa ngục mình cũng đâu có thấy. Tại vì nó không phải là cấu tạo bởi lượng tử của mình, của không gian 3 chiều. Nó không thể hiện cái sắc pháp như là không gian 3 chiều. Cho nên các đầu ống kính của mình đó là thu nhận bằng các sắc pháp của không gian 3 chiều với điều kiện phản xạ ánh sáng mặt trời. Ánh sáng mặt trời á là dao động của các cái hạt gọi là hạt phô tông. Và trong ánh sáng mặt trời này á, của mình á, mình thấy đây là ánh sáng mặt trời phải không? Trong ánh sáng này có 7 cái màu lận, đó là quang phổ á, đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Có nghĩa là 7 cái màu nó dao động với 7 cái tần số khác nhau. Cho nên người ta phân tích quang phổ trên lăng kính của một tia tới, từ ánh sáng mặt trời tới đó, nó mới đi ra 7 cái bước sóng khác nhau, đó là 7 cái màu khác nhau. Cho nên ánh sáng mặt trời là tổ hợp 7 cái màu. Cho nên ta lấy một cái vòng tròn, ta để 7 cái màu lên, ta quay một cái, nó trong suốt đây luôn nè. Mình có tin không? Bây giờ thầy ví dụ nè, nói đơn giản thôi. Một cái vòng tròn bự bằng hai cây cột này, mình đứng sau cái vòng tròn, ở ngoài trước á, để 7 màu đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím, mình cho nó quay cái trục, quay tăng lên hơn 24 hình trên giây. Con người mình, cái tế bào mắt của mình á, nó chỉ nhận ánh sáng với sự dao động một giây á, là 24 lần thì nó mới nhận được. Còn một giây mà nó trên là sai biệt 24 lần trên giây á, là nó không có chuyển động được. Cho nên phim âm bản á, nó quay nó chiếu tạt xin nó chiếu lên tường đó, là từng cái hình nó nói nhau, nó kéo nhanh quá trở thành hình chuyển động. Nó đơn giản thôi chứ nó đâu có động đâu, nó là hình tĩnh. Hình tĩnh kéo nhanh thành hình động. Nên con mắt mình á, mà chúng ta nhìn ở thế gian này á, với cái điều kiện đó là một dạng vật chất của lượng, nó cấu tạo bởi lượng tử, có nghĩa là từ các cái nguyên tử và phân tử. Nhưng mà Tây Phương Cực Lạc cấu tạo quẩn xứ Tây Phương Cực Lạc không phải thể nguyên tử và phân tử. Cõi ngạ quỷ cũng vậy nữa, ở địa ngục cũng cấu tạo không phải bằng cái đó nữa. Cho nên có nhiều người á, là người ta khoan vô lòng đất. Có nhiều người điên rồ lắm, người ta khoan xuống ở lòng đất á, để tìm địa ngục cái có không. Rồi vừa qua có một cái công ty nào đó, ổng làm một cái dự án mà ổng đi góp vốn á, là ổng khoan vô lòng trái đất 200 km. Trong lòng trái đất là một túi lửa đang hoạt động, cho nên ổng khoan cái đó, ổng lấy lửa lên đừng ổng xài, khỏi cần tốn dầu, tốn xăng, tốn gì, lấy lửa trong lòng trái đất đó lên xài. Ổng lập ra cái dự án đó đó, ổng nói là chỉ cần khoan trong lòng đất 200 km, lửa dưới đó nó phục lên như núi lửa đó. Ổng lấy cái năng lượng đó đó, là ổng sẽ đốt tua bin, ổng sản xuất điện, rồi ổng làm máy, nhà máy, rồi ổng nấu đồ, đồ tùm lum la đó, lấy điện hết. Bởi vì nhằm khi mình khoan lỗ ở nhà, cái nó túa lên vậy hoài, có cái van dặn lại cái nó tắt, cái mở van lên nó lên khỏi gần dầu ga đèn, cho nó khoan vô trong lòng đất ống nhỏ xíu đây là xài hoài nó. Cái lý thuyết nghe hay phải không, tại trong lòng đất là nguyên mà. Cái đó không hay bằng cái nữa đó, đi lên mặt trời á, lấy một cục mặt trời xuống đây để đó đó, để trong cái lò á, rồi mình muốn mà cho nó nóng lên hay gì đó, cái mình bật cái nắp thôi, mình đẩy cái nắp lại, cái mình bật qua, gạt qua một cái là lửa mặt trời nó cháy lên, cái là mình nấu cơm nấu nước xong cái mình đóng lửa lại vậy thôi à. Lên mặt trời quẹt một cục ba lớn rồi thôi là về là xài mệt đấy, đục mặt trời. Bởi vì có nhiều người ngồi chỗ ăn ở không á, bắt đầu ngồi tính là mấy cái phương án giữ không. Ông ở Bình Dương, ông xuống gặp thầy, ông hớt hải, ông là thầy ơi thầy, bí mật con không biết chia sẻ ai, con chia sẻ với thầy, tại thầy không có nguy hiểm, con chia sẻ thầy một cái bí mật dữ dằn lắm, con chia sẻ ra một cái nó giết con chết liền. Thầy là cái gì giữ vậy, rồi sao ông chia sẻ tôi chi, ông giữ bí mật luôn đi, ông chia sẻ tôi là không chia sẻ không được. Cái này không chia sẻ không được. Ổng là mới có phát minh ra một cái một mà trên thế giới này chưa có ai làm được như ổng chứ á. Ổng phát minh ra một cái mà giờ ổng không dám lộ ra. Thầy mới nói là ông phát minh được thì ông làm cái đề án đi, ông trình lên hội đồng của gì thế giới Guinness đó, không phải hội đồng Guinness mà Nobel đó. Ông trình lên đó đi, ông lấy bản quyền. Rồi trên thế giới nó bảo vệ tác quyền cho ông. Là gì ông tìm ra gì mà gây gớm vậy? Ông là cái này thầy phải thề là không được nói cho người khác. Nhưng mà thầy nói với ông là nếu đúng á, thì thầy không nói người khác, mà không đúng thầy có quyền nói nha, ông chịu. Nhưng mà bây giờ thầy nói có nghĩa là nó không đúng rồi đó. Ông chế ra được một động cơ gọi là động cơ vĩnh cửu. Có nghĩa là ông quay ban đầu, ông quay cái chục bánh xe cái thôi là nó chạy hoài luôn, tới chết luôn nó chạy hoài vậy, nó không có ngừng lại. Chỉ trừ trường hợp ngừng lại là khi chúng ta thắng lợi thôi. Thắng lợi xong mình mới tác động một lực ban đầu cho nó. Nghe chưa? Đó, ông làm gì đó. Nói chung cái nguyên lý ông làm thế này nè. Ông quay cái đó đó, nó sản xuất ra điện. Điện mới quay cái tua bin. Cái tua bin mới quay cái đó, nhờ cái lực hút của trái đất của mình á, nó làm cái chớn cho cái bánh chớn nó quay. Như vậy chỉ cần tác động ban đầu cho nó một lực thôi là nó sẽ quay hoài, quay hoài, quay hoài, quay hoài. Nói chung cái hình thức nó như vậy đó, nhưng nó cũng phức tạp trên cái guồng máy của ổng lắm. Ổng chỉ cần dùng cái cây quay, quay mạnh cái chớn cái bánh xe bự của ổng, bánh xe bằng thép á, là nó quay hoài mãi mãi luôn. Tại vì nó sản xuất ra điện, điện nó tác động cho thằng này lợi thì thằng này nó sẽ tác động quay hoài, quay hoài, không có tắt dần. Đó là nếu như vậy thì ngon quá, lên xe mình chỉ cần quay một cái một là xe nó chạy hoài luôn, trường hợp mình thắng lại là nó tắt thôi. Rồi mình quay tiếp một cái nó chạy hoài, không cần dầu, không cần nhớt, cần xăng, cần gì cho nó, chỉ cần miếng nhớt để cho nó chân chân chơn chơn cho nó chạy vậy thôi à. Đó này ngon rồi nha. Nhưng mà ông đừng có lộ ra nha, lộ ra mấy công ty dầu hỏa nó giết ông. Tại nó bán ế, nó đâu bán được. Ông mà làm ra cái đó rồi nó đâu có bán được lít dầu nào đâu. Cho nó quay sản xuất điện, quay kéo qua đi mô sản xuất điện. À, từ cái động năng nó biến, từ cái cơ năng biến thành động năng biến thành công, động năng là biến thành nhiệt năng, động năng biến thành điện năng. Ông biến tùm lum ra hết trơn á. Lên chiếc xe lửa chỉ cần quay cái xe chạy hoài luôn, không có ngừng lại gì chứ. Ngon chưa? Xe Honda lúc đó chỉ cần đạp cái một là chạy luôn đó. Vẽ ra ông còn mời thầy tới cái chỗ ông thí nghiệm nữa. Thầy la ông vẽ ra tôi coi cây. Ông vẽ ra coi hồi thầy phát hiện cái điểm sai liền. Động cơ vĩnh cửu ông có điểm sai mà ông không biết cái điểm sai đó. Ông là tính toán được là cái lực thắng được cái lực cản không khí nữa. Rồi ông là nếu mà lực cản không khí á, nói như vậy đó, thì bây giờ ông không cho lực cản không khí luôn, tức là ổng đóng cái hộp, ổng để cái máy đó trong cái hộp mà hộp ổng khúc chân không. Cho nên á là cái lực cản không khí nó bằng không. Trời, ổng tính đâu dữ dội lắm mà ổng tính ghê lắm. Mà tính mà mặt xanh lè tái lét luôn gặp thầy á, nói là mà phát minh mà vĩ đại. Có nghĩa là phát minh này là cả nhân loại sẽ là công nghệ nghiệp 5.0. 4.0 là xưa với ổng rồi, là công nghệ vi tính máy tính rồi là thua hết. Ổng ra động cơ vĩnh cửu cái là 5.0 luôn. Chỉ cần lên đạp cái nó quay cái trục đó một cái một là nghỉ đạp cái lái hoài tới chừng nào thắng lợi thôi. Mình chế cái động cơ khủng khiếp nó vậy chứ đâu phải chơi đó. Là mấy dầu quả nó giết ông sớm liền á. Nó bán không được dầu. Công ty nó ế nhẹ hay sao? Ra máy đó là không có ông nào mà than thiết gì là nghỉ hết trơn. Dầu quả xăng dầu gì nghỉ hết trơn, cái máy ổng là chiếm lĩnh cả thế giới luôn rồi, công nghiệp 5.0 mà. Nhưng mà giờ con bệnh không có tiền uống thuốc. Thì là ông đi làm đi ông ơi. Ở đó mà ngồi thí nghiệm hoài cái vụ này. Thì ông có gạo ăn luôn. Có khổ vậy tối ngày ngồi thí nghiệm gì không á. Thì là thôi đi ông ơi, ông đi làm đi. Ông là phải thành công mới được, phải thành công được. Nếu thành công trên thế giới thì thành công rồi. Cái động cơ vĩnh cửu quá. Là người ta đã làm nhiều rồi, cũng có nhiều ông bị vậy lắm. Không phải một ông đâu, ông này cũng ông mấy ngàn trên thế giới, từ thế kỷ thứ 17, 18, 19 tới giờ đó, chưa ông nào thành công vô động cơ vĩnh cửu. Động cơ vĩnh cửu nghĩa là tác động ban đầu cái nhẹ, cái thời nó chạy hoài luôn á. Là người ta cũng đã thí nghiệm dữ dằn lắm rồi, hiểu không? Nhưng mà trên đời này á, thưa quý vị, không có cái nào mà không có bỏ ra mà nó lại có hoài. Bỏ này ra để đổi thằng kia, bỏ dầu ra, bỏ xăng ra để đổi lại cái sức mạnh của nó, gọi là động năng để nó kéo mình đi. Ông phải bỏ cái gì ra mà ông muốn có dầu, ông phải bỏ tiền. Bỏ tiền lấy dầu, bỏ dầu lấy động năng. Hiểu không? Rồi lấy cơ năng, lấy điện năng, lấy nhiệt năng. Bây giờ ví dụ này nè. Thấy không? Nó quay nè, nó chuyển động nè, động năng nè, thì ông phải xài bằng điện không? Mà ông muốn lấy cái gì xài bằng điện? Ông lấy nước. Ông đổ xuống, nó quay cái tua bin xài bằng điện à, là sản xuất điện. Còn ta sản xuất điện ra là của nhà sản xuất, đâu phải điện của mình. Vậy bây giờ nó đem vô đây xài là điện của mình. Ông phải bỏ tiền ra để ông lấy điện. ông bỏ điện ra để lấy cái động cơ, mà bỏ động cơ ra để lấy gió cho mình mát. Trời ơi, cái gì trên thế giới này nó phải bỏ cái gì ra mới có, bỏ công ra tu mới đắc đạo. Không có cái pháp nào mà không có bỏ miếng công nào tu đắc đạo chứ. Nhưng mà có nhiều người khoái cái pháp đó, cái pháp mà trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật á. Có nghĩa là cái pháp chỉ nói một câu một là cái đùng cái thành luôn, không có tu ngày nào hết trơn á. Tại là không có cái pháp đó. Nhưng mà tại sao trong kinh sách lại nói có pháp đó? Như Lai có chánh pháp nhãn tiền, thực tướng vô tướng chỉ thẳng tâm người kiến tánh thành Phật. Là tại vì cái người đó người ta tu đã hàng vạn kiếp và sanh ra kiếp này, tuệ ba la mật ta có, chỉ cần mình nói một câu là tới đó, giống hệt như cái ly của người ta đổ đầy nước chỉ còn giọt nước là tràn. Là người ta cũng đã bỏ biết bao nhiêu kiếp người ta tu chứ đâu phải không tu, đúng không? Nhưng mà tại vì kiếp này là kiếp chót thôi, cho nên người ta nghe cái câu người ta đắc đạo như Lục Tổ Huệ Năng. Nghe câu bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Nghe câu trong kinh Kim Cang thôi ngày chứng đắc. Là tại vì Lục Tổ Huệ Năng cũng bỏ đã cả ngàn cả triệu kiếp tu gì rồi, kiếp đó kiếp chót đó. Còn mình chưa tu kiếp nào hết trơn á, cũng thực hiện pháp đó để khỏi tu. Mà nghe cái đắc luôn, không có pháp đó. Mình phải bỏ cái gì ra, bỏ thể bỏ trong hiện tại hoặc bỏ trong quá khứ. Chứ không bao giờ có cái chuyện mà tự nhiên nó có cái đó. Có nhiều người á, thấy người ta ngồi trong cửa sổ ăn chầu, có hai người lính nó hầu hai bên. Cứ như là thấy người ta ngon vậy đó, có đi đâu kẻ hầu người hạ. Mình cũng muốn được như vậy mà mình không làm gì cả. Còn người ta không hầu hạ mình, cái mình sân si lên à, tại sao hầu hạ ông kia không hầu hạ tôi? Tại vì ông kia người ta có phước, người ta có đức, người ta có tiền, người ta có quyền, người ta có tài, người ta có hàng trăm thứ. Thì những người kia đó họ đổi cái gì để được cái đó? Ví dụ như hai lính hầu hai bên thì ông đó phải trả lương hai lính ông thuê thì nó mới hầu hai bên. Còn giờ mình không thuê người ta, mình bắt người ta hầu mình hai bên, sai lầm không? Cho nên có nhiều người ảo mộng phù du cái chuyện đó lắm. Gỡ đầu mới làm, cố gắng làm này cố gắng làm kia để được như người ta vậy, mà cái nhân để được như vậy người ta không làm. Cho nên á, cái đó là gọi là không phải chính danh đó. Ta muốn làm đi bằng con đường tiểu ngạch, không không đi đường chính ngạch à, không có là chính danh đó, gọi là hư danh à, dùng hư danh để củng cố địa vị không có bền. Cái gì là hư không có bền, chỉ thật mới bền thôi, còn hư không có bền. Thật có nghĩa là mình làm được như vậy đó thì tự nhiên nó có như vậy. Ví dụ như thấy người ta bái lại người khác mình cũng thích người ta bái lại, mình không tu gì hết. Cái người ta tu nhiều đời nhiều kiếp, kiếp này người ta cố gắng nỗ lực rồi á, là ta có là đức hạnh, người ta có pháp, người ta có tuệ, người khác người ta kính trọng, người ta bái lại. Còn mình không có chịu tu hành chân á, là tối ngày đi long rong uống cà phê uống trà tán dốc không kêu người ta lại ai lại, hiểu không? Rồi bắt đầu á muốn người ta lại, bắt đầu gạt người ta. Nó tìm những cái phương pháp gạt người ta mới cho mấy thằng lính mình á tạo ra các cái câu chuyện linh lắm về ông này đó. Đó bắt đầu gạt người ta đó, tạo ra quyền thoại. Thật ra quý vị, cái quyền thoại mà muốn tạo ra thì cái đó không phải có đủ duyên nữa, chứ không phải là tự nhiên mà muốn tạo ra quyền thoại tạo ra. Thầy thấy có nhiều chỗ tạo quyền thoại mà cũng đâu có được đâu. Đồn cái này đồn kia đồn cái nọ mà cũng được. Có những cái đồn cái là người ta lợi gì rầm rầm à, nhiều dữ lắm, mà có cái đồn người ta cũng không lợi duyên. Cho nên á quý vị, thôi cái gì thật à. Cho nên thực ở thế gian này, ta bà này á là sanh lão bệnh tử, thực ở ta bà vậy đó. Mình thấy tất cả những cái thế gian này nó gần gũi bao nhiêu thứ nè, nhằm khi nó còn nhưng mà mình không có còn. Cái trái đất mà chỗ mình ở nè đã tỷ năm nó như thế này nè, nhưng mà lớp người để dẫm chân lên cái chỗ này á, thì cũng không có nhiều người. Đời này bao nhiêu người, đời kia bao nhiêu người, nó lăn lăn lăn lăn lăn lăn vậy thôi. Trái đất thì nó mãi lăn, mặt trời thì nó mãi chiếu. À, còn con người mình á thì có lúc xuất hiện, có lúc mất đi. Nhưng mà trong thời gian xuất hiện mất đi đó, người ta tạo nghiệp và trả nghiệp. Trong thời gian tạo nghiệp trả nghiệp, nó xuất hiện một cái loại, đó là tâm, tâm sở, gọi là những loại phiền não ở trong tâm của mình. Và chính cái phiền não này sau khi chết nó sẽ dẫn đi sanh tử luân hồi. Và chính cái phiền não này nó sẽ tạo ra nghiệp cho tất cả các loài chúng sanh. Cho nên cũng chính cái phiền não này mà nó tạo nghiệp. Cũng chính cái phiền não này nó dẫn đi sanh tử luân hồi. Nó tạo nghiệp thì phải trả nghiệp, dẫn đi sanh tử luân hồi thì phải già, phải bệnh, phải chết. Kết quả của già, bệnh, chết là sầu, là bi, là khổ, là u, là não. Cho nên á, người ta thắt càng ngày càng thêm nghiệp. Và khi rời khỏi cuộc đời này, nghiệp nó dẫn đi. Mà ở trong đó có bốn cảnh giới đau khổ nhất ở trong tam giới, đó là tứ đồ khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, gọi là bốn cảnh giới ác. Trong 11 cảnh giới của dục giới. Nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Đây về phương Tây xa lắm, có một thế giới gọi là thế giới Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ. Ở nơi đó là có vô số như vị Bồ Tát, có vô số hàng Phật tử sau khi tu tập ở các nơi trong tam giới giảng sanh về đó, với ba bậc thượng trung hạ, với chín phẩm. Một bậc như vậy có ba phẩm, bậc thượng có ba phẩm, bậc trung có ba phẩm, bậc hạ có ba phẩm, gọi là cửu phẩm đài sen. Và chúng sanh về đó nhờ nghiệp thanh tịnh mà sanh ra cái thân của cái nghiệp thanh tịnh đó được tạo nên, đây gọi là liên hoa quá sanh. Cái chữ liên hoa là bông sen á. Cái bông sen này không phải bông sen thế gian đem Tây Phương Cực Lạc quá sanh thành mình đâu. Bông sen chặt bữa một héo queo rồi. Sen ở đây là nói là thanh tịnh. Cho nên mình tu cái nhân tâm thanh tịnh sẽ được cái quả báo của cái thân á, từ cái nghiệp thanh tịnh mà ra. Cho nên gọi là liên hoa quá sanh, chứ không phải là mình xem là phong thần rồi thấy na cha lóc thịt lóc xương chả cha chả mẹ, rồi ông Thái Ất Chân Nhân mới lấy cái bông sen cành sen nói lại xiệt xiệt 7-7-49 ngày ra thân của na cha. Cho nên na cha là sen, sen xanh. Cho nên là cái ông gì đó, ông lấy chuông lạc hồn, ông rung đó, na cha đâu có bay hồn ra. Cái thân bằng xương bằng thịt nó rung cái chuông nó mới bay cái hồn ra. Còn mà bằng bông sen đâu có bay. Cho nên nó lắc na cha tỉnh bơ là đâu có bay cái hồn. Gọi là chuông lạc hồn á. Reo cái hồn thất lạc liền, là người ta quýnh liền. Cho nên nó reo na cha như không à. Ông bằng thai sen quá xanh nên đâu có chuông lạc hồn. Mình đừng nghĩ Tây Phương Cực Lạc như thân của na cha. Mà Tây Phương Cực Lạc á, là do cái tâm mình là cái chánh báo á, là thanh tịnh. Nên cái y báo là cái quả báo của chánh báo. Cho nên cái thân của mình trong suốt. Ở Tây Phương Cực Lạc thân trong suốt, đi đụng với nhau đi qua luôn à, không có bị gì nhau chứ. Còn ở ta bà mình là thân thô kệch, đụng là da chạm là sức mẻ. Còn cảnh giới đó đi xuyên qua luôn à, không có sao. Và do cái cảnh giới thanh tịnh trang nghiêm đó đó, nên ai cũng phải tu tập mới về đó. Nên ở chỗ anh Toàn là người tu không, Cái người cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc mà được giảng sanh là tu gắt nhất trong những người tu. Ví dụ trong 1000 người giảng sanh 4-5 người. Như vậy là 4-5 người đó là tu rất là gắt, người ta mới được giảng sanh cảnh giới Tây Phương. Cho nên toàn là người tu ở cảnh giới Tây Phương không à. Mà mình gặp người tu mà người tu á, xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo nữa. Cái người tu á, ở cảnh giới Tây Phương là cái người tu nhất tâm bất loạn, có nghĩa là không còn động tới các cái cõi dục. Cho nên mình ở gần gũi những người đó đó là người đó chỉ giúp đỡ mình thôi, nên gọi là Bồ Tát. Bồ Tát là giúp đỡ người khác, gọi là giác chúng sanh hữu tình. Mà mình ở một cái nơi mà người ta có tâm giúp mình không thì mình sướng không? Còn mình ở nơi đây nè, là người ta có tâm là gọi là cào, là cấu, là hại mình không à, tham sân si. Nó tham là tham của mình, nó sân là sân với mình đó, nó si nó làm tầm bậy với mình đó. Tham, bây giờ ví dụ ở nhà ở có hai người à, có người tham thì tham của ai? Phải tham của người kia không? Đúng không? Rồi ở nhà có hai người nổi sân lên nó đập. Đập ai? Đập người kế bên chứ đập ai vậy? Đúng không? Nó si mê, nó làm tầm bậy. Nó làm tầm bậy với ai? Làm tầm bậy với người kế bên á. Cho nên nhầm khi á, ở với người yêu mà người yêu tham sân si mình cũng chết. Chồng ở với vợ, vợ nổi tham, nó tìm cách nó lấy của hết trơn của ông chồng, nó lòn về bên cha mẹ, hoặc là nó ăn xài, nó tham á, rồi nó sân, nó chửi, nó đánh. Đánh ai? Đánh mình chứ đánh ai? Rồi nó si mê, si mê nữa làm không có biết đúng sai chứ. Nó làm theo dục, làm theo cảm tính, làm theo ham thích, thích gì làm đó à. Ai thiệt hại? Mình chứ ai, ở chung mà. Vậy tại sao người ta thương nhau mà lại bị làm khổ nhau? Là tại vì tham sân si, tâm phạm. Thương không? Thương. Quậy không? Quậy. Tại sao người ta quậy? Tại tâm phạm. Tâm phạm nó không ở yên chỗ, nó quậy gọi là động mà. Cho nên nó đâu có chịu. Hạnh phúc bữa trước bữa sau là kiếm chuyện à, là ở đây có ai ở chung ai không? Những người xung quanh mình nó kiếm chuyện. Tâm động á, tâm tham sân si tâm phàm nó đâu có ở yên. Ở yên chỉ có tâm thanh tịnh thôi à. Tâm định mới ở yên chỗ. Tâm thanh tịnh thì không có mấy tâm đó. Còn tâm định á là tâm ở yên chỗ. Còn tâm phàm, tham sân si này nó đâu có ở yên chỗ. Không ở yên chỗ là nó kiếm chuyện đó. Mình thấy ở nhà im phăng phát vậy đó. Không đâu, im phăng phát là nó đang tính đó. Trời, ở nhà mình không có chuyện gì xảy ra trên cấp này à, im quá ta. Nó đang tính, nó sắp quậy đó. Tính đi. Thế nào cũng có chuyện. Tại vì tâm phàm, trừ trường hợp những người đó ở tâm thanh tịnh và tâm định. Tâm thanh tịnh là không có tâm phiền não. Tâm định là gom tâm về một chỗ, nên phiền não nó cũng không có quậy được mình. Còn ngoài cái tâm đó ra thì toàn là tâm phiền não. Nó lắng là nó lắng chơi cho vui thôi. Lúc nào đó nó kiếm chuyện đó. Không tin hả? Không tin hả? À, không tin là trời ở nhà con im lắm thầy ơi. Ừ im. Rồi nó kiếm chuyện cho coi bữa nào nó ra chuyện đó. Có người kiếm chuyện liên tục, có người lâu lâu buồn buồn nổi lên lần giống như trên mạng vậy đó. Lâu lâu im re, trên bữa đó có cái người Phật tử là thầy ơi thầy sao cấp này trên mạng im quá. Vừa nói hai ba bữa sau cái đầu nó dậy sóng mà trên mạng á. Lâu lâu ổng nổi lên trận, lâu lâu ổng nổi lên trận, lâu lâu nổi lên trận, nó không có im được. Thì là con người đời sống ở trên đó mà. Thì là đời sống con người đó y chang trong gia đình mình vậy đó. Lâu lâu nó nổi lên, lâu lâu nó nổi lên vậy. Trên mạng cũng vậy. Trên mạng là phản ảnh của đời sống đúng không? Thì lâu lâu nó nổi một trận, lâu lâu nó nổi một trận, lâu lâu nổi một trận. Có trận nổi dài, trận nổi ít, có dài trận là như bão luôn. Nhưng mà nó không hoài. Bão nó cũng hết nè, nó lắng xuống. Lắng xước bữa sau có gió nó bão tiếp. Có bão lớn, bão nhỏ, bão tùm lum. Không bao giờ nó im ắng được hết á. Cho nên thế giới ta bà bản chất là như vậy. Nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thương tưởng chúng sanh, cho nên đó mới giới thiệu cái bài kinh gọi là bài kinh A Di Đà, để cho chúng ta biết là cái nguyện của Đức Phật A Di Đà, bất kỳ chúng sanh nào thấy sự nguy hiểm của các dục, thấy sự nguy hiểm của cảnh giới, thấy sự nguy hiểm của phiền não, thấy sự nguy hiểm của sanh tử luân hồi, ở cái quốc độ đang sống, muốn cầu về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc để không còn những sự bất kỳ nguy hiểm gì nữa, nơi đó có Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ, có các vị Bồ Tát làm bạn để tu, chỉ có đường tu lên và an lạc an vui thôi à. Cái chỗ khổ mà kéo dài ra chừng nào á thì là người ta càng sợ hãi chừng đó, mà cho chỗ vui kéo dài chừng nào người ta càng thích thú chừng đó, tin không? Nên Tây Phương Cực Lạc mà sống hoài, sống dài là lâu thành Phật chừng nào người ta thích chừng đó, là tại vì cái cảnh sướng quá. Bây giờ mình cũng vậy nè, nhà ai mà sung sướng, người nào sung sướng là họ không muốn mất cái đó. Nên có cái vụ á, là người giàu đứt tay bạc ăn mày đổ ruột là cho đó đó, đứt cái ngón tay thôi là người ta sợ tái mặt rồi người ta chở đi bệnh viện xịn luôn rồi đó. Là người ta sợ tại vì người ta đang sung sướng quá, tao không có mất cái anh sung sướng. Còn mà cái người ăn mày người ta sống bờ đầu đường xó chợ, người ta khổ cực quá, người ta thôi kệ nó đi, chừng nào đi nó đổ ruột đi nữa cũng đi từ từ đi ra giá thôi, chứ cũng không có chạy ầm ầm như là đứt tay của người giàu. Thì ở Tây Phương Cực Lạc cũng vậy đó quý vị, người ta đâu có mong thành Phật. Ở đó người ta tu riết vậy đó, chừng nào thành chứ ta đâu có mong, tại vì cảnh sướng quá rồi, mong gì nữa. Còn ở địa ngục á, kéo dài một ngày á, người ta trông dữ lắm, trông cho hết địa ngục. Giống như á, mình ngồi ngoài nắng nè, mình trông cho hết nắng hoặc trông cho hết giờ. Nhưng mà ngồi trong phòng máy lạnh nha, uống sữa, trà sữa, trân châu, đường đen, hát karaoke, ngồi cạnh người yêu đồ nữa, trông cho thời gian nó kéo hoài mãi mãi như thế. Mình trông cho ngày này cũng như ngày kia cũng như ngày nọ, nó kéo hoài không bao giờ hết thời gian. Có phải vậy không? Cho nên mình ăn cái tiệc mà nó đãi ngon đó, mình muốn người ta đem đồ lên hoài, muốn lên hoài không cho chấm dứt. Còn mà ở bữa tiệc đó mà đem đồ gì đâu mà ăn vô một cái nó mặn chát hoặc nó đắng nghét này nọ đó, thôi ăn mấy bữa bỏ đũa xuống thôi, nghỉ mong đừng dọn lên nữa. Thấy không? Còn mà ở chỗ nào ha, tiệc chỗ nào mà nhà hàng loại 5-6-7 sao ha, phục vụ ngon lành ha, bia bọt đồ lên ha, đồ ăn tấp nập đồ lên, trời mình muốn kéo dài hoài tới khuya được, tới sáng được, ngồi hoài, ngồi rủ rỉ rù rì, lâu lâu khỉa miếng mà toàn đồ ngon không, bào ngư di cá đâu không. Nên ở cõi ta bà này, nếu người nào thấy khổ thì người đó mới cầu giảng sanh, muốn xa nào tốt nấy. Còn người nào thấy vui họ đâu có cầu, họ vui là họ muốn ở đây dài hơn, đâu phải muốn về Tây Phương. Cho nên á, cái người nào muốn cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc á, là người đó phải chiêm nghiệm cái cuộc đời và bản thân mình có khổ chỗ nào không. Thứ nhất là khổ trải nghiệm, có nghĩa là mình trải qua điều đó. Thứ hai là khổ tư duy phân tích, có nghĩa là mình chưa có tới đó, nhưng mình nhìn người ta thấy như vậy, mình phát hiện ra. Đa phần tuổi trẻ trong Phật giáo tu tập là nhìn thấy thực tướng cuộc đời bằng tư duy, chứ không phải bằng trải nghiệm. Bằng trải nghiệm có nghĩa là mình già mới thấy khổ về già, mình bệnh mới thấy khổ về bệnh, mình chết mới thấy khổ về chết. Mình có ái biệt ly mới thấy khổ ái biệt ly. Mình có quán tán hội khổ mới thấy quán tán hội khổ. Mình có cầu bắt đất khổ mới thấy cầu bắt đất khổ. Còn đằng này chúng ta chưa già, chưa bệnh, chưa chết mà biết già, bệnh, chết, khổ, đó là dùng tuệ tư duy. Khi mà người ta có nhiều kiếp tu hành đó, ta có tuệ ba la mật cộng với thức của thế gian, hai đó cộng lại với nhau sanh ra tuệ tư duy, ta mới nhìn thấy à, mình chưa già nhưng biết già là khổ, chưa bệnh biết bệnh là khổ, nên là ta tránh trước. Người nào tuệ tư duy phân tích nhiều chừng nào thì người ta tránh trước cái đau khổ nhiều chừng đó. Còn người nào mà vô minh tâm tối si mê tuệ tư duy ít thì chỉ có nước trải nghiệm. Có nhiều người trải nghiệm vẫn nhận không ra, đang già mà cũng chả biết khổ về già, đang bệnh cũng chẳng biết khổ về bệnh, nhận ra. Do những người nhận không ra đó nên Đức Phật mới đến đây thuyết cho mình. cái của mình đang bị mà Đức Phật chỉ. Kỳ ha. Mình đang già khổ chết nè mà Đức Phật dạy là thiết già là khổ. Là tại vì mình già mình mà không có nhận ra già nó khổ. Mình bệnh mà không nhận ra bệnh là khổ, chết mà không nhận ra chết khổ, ái biệt ly khổ mà nhận ra ái biệt ly không nhận ra. Thấy nó khổ chứ không nhận ra khổ. Thấy nó khổ là gì? Là mình đang cảm giác khổ. Với nhận ra khổ ở trên cảm giác, hai cái nó khác nhau. Mình đang cảm giác đau khổ thì mình biết, nhưng mà mình không nhận ra cái đau khổ nó hiện hữu ở trên thân phàm này. Cái nhận ra với khác, cái cảm thọ. Nói gì không hình dung ra được chỗ này đâu. Cái cảm thọ khổ là cái bức bách khó chịu. Còn cái nhận ra khổ ở trên dòng cảm thọ là cái người học Phật Pháp hoặc là tư duy Pháp người ta mới nhận ra. Làm ta chánh tri kiến người ta mới nhận ra. Cho nên rất nhiều người đau khổ đâu có nhận ra. Tính đâu vui dữ lắm. Ham ham sáp sáp vô tính vui dữ lắm. Cho nên người nào mà đang trải nghiệm đau khổ mà nhận ra đau khổ, người ta mới cầu chấm dứt đau khổ. Còn bằng không, người ta không cầu chấm dứt đau khổ mà người ta chống với đau khổ. Ví dụ người ta đang đau khổ, người ta tìm mọi cách ta chống lại nó. Chứ người ta không mong cầu chấm dứt đau khổ. Mong cầu chấm dứt đau khổ đó là tâm bồ đề. Còn chống lại nó là bắt đầu đem sân si để chống. Ví dụ như đau quá nổi sân để chống nó. Còn cái người mà phát tâm bồ đề là ta cầu chấm dứt đau khổ, nên ta tìm nguyên nhân đau khổ. Và pháp nào tu để đoạn diệt nguyên nhân đau khổ, người ta tìm. Bắt đầu người ta áp dụng, ta tu chánh pháp. Đó là con nhà Phật. Còn không có học giáo pháp Phật, không có tu, người ta cũng chống lại khổ nữa. Bằng cách ta nổi giận sân si, ta chống lại cái quả báo. Nên ta kêu trời trách đất, tại sao người ta không bị này, người ta không bị kia, mà tôi bị này, tôi bị cái kia. Đó là họ đang chống lại đó. Họ không chấp nhận. Nhưng mà con nhà Phật, họ nhìn thấy cái nghiệp quả xảy ra trên thân và tâm của mình, họ chấp nhận, thiểu dục tri túc để họ tu. Họ không chống lại. Nó quy lực chống gì? Già kệ đi chống chi. Bệnh kệ đi chống chi. Chỉ có trị bệnh thôi chứ không có chống bệnh. Trị bệnh chứ không có chống bệnh. Chống bệnh là mình giận hờn sân si với bệnh. Còn mình trị bệnh là mình tìm nguyên nhân nào gây bệnh, mình đoạn diệt nguyên nhân đó, gọi là trị bệnh. Nhưng mà người ta chống bệnh chứ ta không có trị bệnh. Nó căng căng chỗ đó, nó vô minh. Nên ta bà không thể nào còn hoài mãi mãi thời gian. Cho nên đó, người ta cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà. Đức Phật nói là bất kỳ người nào niệm tới danh hiệu của Ngài từ 1 câu tới 10 câu, từ 1 ngày tới 7 ngày, tâm không tán loạn, ít nhất là vậy nha, còn nhiều hơn nhiêu cũng được, mà tâm không tán loạn với thế gian này, có nghĩa là gặp cảnh trần tâm thanh tịnh, thì người đó chắc chắn 100% được Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui sau khi xả báo thân này tại thế gian. Ngài đã hứa rồi là giữ lời. Thế gian còn hứa lèo, như Phật hứa đâu chắc đó. Nên ở trong kinh Dược Sư, Ngài A Nan có nói: mặt trời mặt trăng có thể rơi rụng, núi diệu cao có thể lung lay, nhưng lời nói của chư Phật không bao giờ thay đổi. Thật pháp đế, nó là sự thật. Cho nên đó, Đức Phật nói rước là rước, nhưng ông cũng phải làm đúng. Ông cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc với niềm tin tha thiết, với mong cầu, đó là tính và nguyện. Và cuối cùng ông thực hiện lời niệm Phật như thế nào mà tâm của ông thấy cảnh vô tâm, ông đạt được trạng thái đó thì mới được giảng sanh. Bây giờ niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ai chửi chửi bình thường, ai khen khen bình thường, tập cái tâm bình thường đó. Cho nên muốn có tâm bình thường đó là phải niệm Phật nhất tâm và học pháp cho nhiều, để biết cái vô thường, cái khổ thế gian, nên chúng ta không chấp thế gian, nên mới có tâm bình thường được. Cho nên học pháp để khai tâm mở trí, niệm Phật cầu giảng sanh. Thì sau khi rời khỏi thế gian này thì sẽ giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, mà giảng về đó ngay ngon lành. Bữa hôm có cô Phật tử hỏi thầy nghi ngờ, thầy mình giảng về Tây Phương Cực Lạc nó có buồn dữ không thầy? Đó là ủa, đã lạc mà buồn gì? Sao lại con suy nghĩ giảng về đó không có ai chứ con mình con ở đó cái. Trời ơi, ở trong kinh nói người có cái hoa sen bự vậy, ở chỗ mà mình cô đơn chết luôn đó buồn. Bây giờ chúng ta ở cõi ta bà này á, với thân máu mủ này á, thì cái nhu cầu của mình á là cái nhu cầu nhiều mình. Nhưng cho đến một lúc nào đó người ta tu tập thấy càng nhiều càng phiền thì ta nhu cầu một mình. Cho nên Tây Phương Cực Lạc á, người ta không có nhu cầu nhiều mình. Một mình là hạnh phúc, cho nên ở nơi đó, cái tâm nơi đó, cái công đức nơi đó, một mình là hạnh phúc nhất. Cho nên ở một mình, được ở mình nơi đó là hạnh phúc. Còn mình bây giờ cái nhu cầu ở nhiều mình mới hạnh phúc. Cho nên ở mình thấy cô đơn, mình thấy buồn thảm. Đó là ở tại thế gian này. Cái kiến giải của thế gian là kiến giải nhiều mình. Còn kiến giải của Tây Phương là kiến giải của người tu. Nên kiến giải độc cư là kiến giải càng một mình chừng nào, ít ai phiền chừng nào là vui chừng đó. Cho nên các cái vị tỳ kheo đó, ngài ở gốc cây ở mình không, là cái kiến giải của ngài là kiến giải tu một mình, có là độc cư thiền định. Chính như vậy mình mới thấy vui. Nói ai khác, thầy chưa tới cái cảnh giới đó, nhưng mà thầy giờ thầy cũng thích ở mình. Ở phòng đóng cửa mình là vui nhất. Rủ đi chơi ở đâu, dầu cho đi qua bên Pháp, đi qua bên Mỹ, bên Tây gì đi nữa, thì đi qua tới bên Pháp, bên Tây rủ ra Pháp ít fan sắp hàng, đi lên Pháp fan từ 5 giờ sáng. Là thôi, đi quay phim để về thầy coi. Là trời ơi, thầy tới Pháp mà thầy không lên Pháp fan là thiếu sót lắm. Là thôi, để chiều tôi ra tôi đứng ở bờ sông Sen tôi chụp hình lên dính tháp được rồi. Sắp hàng từ 5 giờ sáng, 8 giờ mới leo lên được tháp. Tại nó có thang máy kéo lên á, sắp hàng 3 tiếng đồng hồ mới lên được. Lỡ lúc đó nó mà ở trên pha tháp là không có toilet nha. Đi lên xong là đi xuống là cũng bằng cáp lên xuống, mà đứng sắp hàng đây 3 tiếng là lên đó cả tiếng, mà phải trả tiền nhiều lắm. Không biết giá nhiêu tại không lên, không biết giá nhiêu. Ý là thầy tu cũng là lỡ tu mơ đó, mà mình còn thích ở mình, thấy nó vui hơn. Nhiều người nói tùm lum tùm la, hồi mình cũng không có gọi là không lấy đó làm vui. Thì mình mới suy ra các cái gì mà nhất tâm bất loạn, các cái gì mà hướng tới quả vị thánh, các ngài còn vui khi ở độc cư nữa. Trăm người à, mà người ta hướng tới tâm thánh nhân tu là người ta khoái ở mình vậy đó. Ở mình tu, ở mình giữ tâm thanh tịnh, không ai quấy rầy ai gì chứ, nhẹ nhàng thanh thản. Nói thì cái người mà người ta cầu nhiều mình ta không có tin. Ta là trời, hai ba người mới vui chứ sao người vui. Nhưng mà thật sự vậy tu đi, từ từ mới xả đi, từ từ mới sẽ thấy là mình thích ở mình trong phòng. Rồi tới giờ lại Phật, rồi tới giờ ăn, rồi tới giờ kinh hành, rồi nghiên cứu, đọc sách, thoải mái nhẹ nhàng. Tới hai ba người bắt đầu moi cái chuyện này chuyện kia ra nói hồi tự nhiên phiền não. Dầu cho hai người đó không có cự lộn, mà nói về một cái mà mình thấy nó phiền, nói về một cái bất công của ai đó, nói về cái gì đó, tự nhiên cái lòng mình nó chao động. Rồi không ai nói gì hết, ngồi mình nè, giữ tâm thanh tịnh, không có tâm nào hết, không không trống rỗng vậy đó. Hoặc ta tham thiền nhập định, hoặc là ta ngồi trì chú tụng kinh, kiểu nào cũng được. Nhưng mà mình từ từ quý vị thấy, thì Tây Phương Cực Lạc ta cũng ở mình vậy đó. Cho nên đấy, cô Phật tử là trời, Tây Phương Lạc biết buồn dữ không? Đã gọi cực lạc mà buồn cái nỗi gì mà buồn? Buồn sao lạc? Buồn khổ sao lạc? Trên Tây Phương Cực Lạc an tâm đi, về được đó cái là vui không? Mà vui không mà kéo dài thời gian dữ dằn lắm. Từ hạ phẩm hạ sanh lên tới thượng phẩm, thượng sanh tu tới 12 kiếp. Một kiếp là 16.798.000 năm của thế gian. Một kiếp là 16.798.000 năm. Mà tu 12 lần như vậy đó, nếu mình sanh hạ phẩm, hạ sanh lên tới thượng phẩm, thượng sanh là lên 8 bậc nữa, là 9 bậc. phải trải qua 12 kiếp, một kiếp là 16.798.000 năm, mình nhân lên đi 12 kiếp là tính bao nhiêu triệu năm thế gian. Mà người ta rất thích, tại sao? Tại cõi nó rất là sung sướng, cõi đó rất an lạc, nhẹ nhàng. Mình bây giờ là mình khỏe mạnh nè, mình sung sướng nè, mình an vui nè, mình muốn rời đây không? Giàu có, đẹp, trí tuệ, ngon lành hết, quyền lực có đủ ở trên, mình muốn bỏ này không? Muốn bỏ không? Không phải không? Tây phương cực lạc gấp ngàn lần vậy đó. Cho nên kéo dài chừng nào làm ta vui chừng đó. Chứ không phải là Tây phương lạc tu 3-4 bữa cái lên thành Phật là người ta thích không? Cái chỗ nào an vui là giàu cho kéo dài tỷ tỷ năm ta còn khoái nữa. Để nó an vui, không bệnh hoạn dạ chết chứ nghe. À, sáng sớm là bay 10 phương cõi Phật quốc độ đi cúng dường Phật. Chưa về vô trong cái đài sen như nhà của mình đó, là đầu ta tịnh tâm ta tu chống. Ăn á, thì dùng thiền diệt thực và pháp hỷ thực, hai món, không ăn vật thực. Có nhiều người là nếu ở chảnh mà không ăn vật thực thì sao ngon? Tại mình có cái lưỡi, cho nên á, cái gì thỏa mãn cái lưỡi mình ngon ở chảnh. Ta đâu có cái lưỡi đó, đâu có cái lưỡi mà cái dạng mà tiếp xúc với vật ngon này, đắng cay chua chát ngọt bùi, ngũ vị nhân sinh, không có. Bột niêm đồ chảnh đâu có xài. Cho nên chảnh nhớ dữ lắm, còn giờ xài bột niêm giết quên trước quên sau chứ. Cho nên á, gọi là cái nguy hiểm của ta bà là vậy. Nên cầu giảng sanh Tây phương cực lạc đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Nam mô Di Đà Phật. Con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó. Hôm nay con niệm tới danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Khi sống xin ngài độ con thân an tâm lạc tật, bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng vì bình an, kiếp tường như ý. Sau khi xả báo thân này tại thế gian, xin hồi hướng tất cả phước báo công đức tu hành được về Tây phương cực lạc thế giới Đức Phật A Di Đà. Xin Đức Phật A Di Đà, Quan Âm Bồ Tát, Đại Trí Bồ Tát, mười phương chư Phật chư đại Bồ Tát từ bi phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây phương cực lạc an vui. Đoạn đầu lấy sau chuỗi ra lần. Ái hà thiên xích lãng, khổ hải dạng trùng ba, dục thoát luân hồi khổ, tạo cấp niệm Di Đà. Lại câu mở để vô niệm. Còn đầu tiên câu khai chuỗi Bồ đề nhất ba bát, Phật pháp diệt tội đẳng hà sa, diễn ly tam đồ khổ, tạo cấp niệm Di Đà. Mới nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ bi Di Đà Phật. Mô Di Đà Phật. Mô Phật. Mô Phật. Mô Phật. Vậy thôi. Niệm xong á, chắp tay hồi hướng thâu chuỗi. Thâu chuỗi có bài thâu không? Có bài thâu không sao? Thâu chuỗi người ta cũng có bài thâu chuỗi, nhưng không có không sao, mình chỉ cần hồi hướng là được. Chứ không phải là vận chuyển càng khôn tốn một bầu 3000 thế giới nắm tay thâu nữa. Thôi cái đó cũng lại câu đọc thôi, không có gì hết trơn á. Mình chỉ cần nguyện hồi hướng, con xin hồi hướng phước báo công đức này. Sau cái niệm về Phật nên hồi hướng cho mình được dễ tu hành khỏe mạnh sao tinh tấn, hồi hướng cha mẹ anh em mình, hồi hướng bà con dòng họ mình, cầu cho quê hương đất nước mình, cầu cho tất cả pháp giới chúng sanh chọn thành Phật đạo. Nam mô Di Đà Phật. Rồi sống thời vậy thôi, còn đi đứng nằm ngồi đó người ta niệm. Gán niệm Phật, trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền. Dẫu ta không bạc không tiền, nhưng lòng đã hết não phiền ngày đêm, Di Đà nhất tự thiên kim, không lo mật niệm sao tìm không ra. Thời chưa rồi, chúng ta nghỉ. Rất cảm ơn quý vị lắng nghe vào buổi sáng hôm nay. Chúc quý vị một ngày an lành. Và hôm nay là ngày vía Đức Phật A Di Đà, cầu hồng ân tam bảo, cầu Đức Phật A Di Đà phóng quang gia hộ cho toàn thể quý vị Phật tử thân khỏe tâm an, và luôn luôn lúc nào cũng yên vui, sống an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.